Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, Nhiều Bức Bóng Dáng. Trông thấy Châu Bàn Tử bốn người lập tức biến mất, đã bán Nguyệt Cổ Vu cùng Vô Đại Ma Kiến Thức, tự nhiên biết là Lâm Long đem bốn người thu vào không gian giới chỉ. Hai người lập tức lộ ra một vòng cực nóng biểu lộ. Giả bộ vật còn sống không gian giới chỉ. Ha ha, thằng này quả nhiên toàn thân đều là bảo vật. Ahat, chấm ngoặc kép, ta nói rồi, thằng này rất nhiều bảo bối. Là hắn tay sử dụng song kiếm đều là không chí bảo. Ngươi giết hắn rồi, bảo bối toàn bộ là của ngươi. Ta chỉ muốn thân thể của hắn. Sau đó ta cũng sẽ biết cho ngươi rất nhiều bí pháp. Đi. Bán Nguyệt Cổ Vu nhẹ gật đầu, cũng không sợ Vô Đại Ma hội lừa gạt hắn, dù sao ở đây ba người, Bán Nguyệt Cổ Vu lợi hại nhất, ma tộc thủ lĩnh trước khi bị thương, tính toán Vô Đại Ma đoạt xá ma tộc thủ lĩnh, nhưng là không thể cải biến bị thương sự thật, nếu như chỉ có Vô Đại Ma cùng Lâm Long hai người, Vô Đại Ma tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Long. Bất quá có Bán Nguyệt Cổ Vu không giống với lúc trước. Là Bán Nguyệt Cổ Vu một người đều có thể giết chết Vô Đại Ma cùng Lâm Long. Hai người các ngươi muốn giết ta chỉ sợ còn yếu một chút. Tuy nhiên không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng là ta muốn chạy chạy hay là không có vấn đề. Không nên cùng hắn nói nhảm. Chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn đi. Vô Đại Ma nói xong, trực tiếp ra tay. Tay phải vung lên, một đạo khủng bố hắc khí xuất hiện, ma khí thành đao, một đao hướng Lâm Long chém tới, tốc cực nhanh, ngay lập tức tới, những nơi đi qua không gian từng khúc tan rã. Bán Nguyệt Cổ Vu theo sát phía sau, hắn tay phải vung lên, một đạo bạch sắc bột phấn hướng Lâm Long vung đi, sau đó xuất ra một mặt cổ, không ngừng gõ vang. Bạch sắc bột phấn lập tức hóa thành rậm rạp chằng chịt tiểu trung tử. Phía sau tiếp trước hướng Lâm Long bay đi. Lâm Long cau mày, thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Không kịp do dự, hắn vung tay lên. 9981 đạo ngũ hành kỳ xuất hiện. Dựa theo ngũ hành bát quái phương vị dựng ở bên cạnh hắn hư không. Sớm lúc trước, Lâm Long đem lần tổn hại ngũ hành kỳ một lần nữa sửa tốt. Bằng không thì hiện tại thật sự không dễ làm. Niết pháp quyết, đọc chú ngữ, cửu cửu quy nhất càn khôn trận lập tức bay lên, đem Lâm Long cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở bên trong. Tại lúc này, Vô Đại Ma ma đao chạm tại cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Trận pháp chỉ là rất nhỏ run lên, nhưng ngay sau đó Bán Nguyệt Cổ Vu tiểu trùng tử xuất hiện. Những này trùng tử tiếp xúc trận pháp giống như trứng tằm một giống như điên cuồng gặm phệ trận pháp. Lâm Long có thể cảm giác được trận pháp càng ngày càng yếu. Không xuất ra 5 cái thời gian hô hấp trận pháp sẽ bị phá vỡ. Nhưng Lâm Long cũng không muốn qua dựa vào cửu cửu quy nhất càn khôn trận đến ngăn cản hai người. Lúc này vung tay lên, bóng dáng trực tiếp ly khai Lâm Long thân thể. Hóa thành một đồ hắc ảnh, trực tiếp bay ra trận pháp, một ngụm muốn tại Vô Đại Ma cổ, xoẹt, chấm ngoặc kép, cổ một khối lớn ra bị bóng dáng xé rách mất, bóng dáng càng lấy Lâm Long lâu như vậy, theo Lâm Long thực lực trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ. Thật lâu không có sử dụng bóng dáng, thằng này tốc độ nhanh Lâm Long giật nảy mình, liền Vô Đại Ma đều không có cơ hội phản ứng. Trực tiếp bị cắn cổ, hơn nữa thằng này cắn hợp lực trước kia mạnh quá nhiều. Hiện tại bóng dáng là Lâm Long cũng không dám cam đoan là đối thủ của nó. Bất quá nó lực phòng ngự tựa hồ rất yếu. Bán Nguyệt Cổ Vu gặp Vô Đại Ma bị bóng dáng cắn, buông tha cho đối phó Lâm Long, trực tiếp ngự sử trùng tử hướng bóng dáng bay đi. Trùng tử tốc độ cũng rất nhanh. Bất quá bóng dáng tốc độ cũng không chậm, nó trực tiếp há miệng to như chậu máu, một ngụm cắn mất xông lên phía trước nhất trùng tử. Nhưng trùng tử che ra măng mọc, thật sự là nhiều lắm. Không bao lâu thời gian, bóng dáng bị trùng tử vây quanh, sau đó bị trùng tử ăn liền cặn bã đều không còn. Ha ha, Lâm Long, ngươi còn có bản lãnh gì đều xử đi ra a? Bán Nguyệt Cổ Vu gặp bóng dáng bị giết chết, mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, mà Vô Đại Ma thập phần phiền muộn, vốn bị thương nó, hiện tại tổn thương thêm tổn thương. Khá tốt Bán Nguyệt Cổ Vu dù cho ra tay, bằng không thì cái kia đen xì ra hỏa lại cắn nó. Tốc độ nhanh như vậy, khủng bố như vậy, cắn hợp lực, Vô Đại Ma cũng không dám cam đoan là không bị bóng dáng cắn. Cùng Lâm Long liên hệ lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy Lâm Long sử dụng một bóng dáng. Thằng này không hổ là con trai của Lâm Dương, thân át chủ bài phần Đông A Hát, xem ra chỉ có thể trốn sau lưng Bán Nguyệt Cổ Vu rồi. Miễn cho lật thuyền trong mương, mà Lâm Long giờ phút này hoàn toàn không khẩn trương chút nào. Hắn cười nhạt một tiếng nói, Bán Nguyệt Cổ Vu, Vô Đại Ma, ta nói rồi, ta không phải các ngươi đối thủ, nhưng là ta muốn chạy, vẫn là có thể. Nói đến đây, ở bên trong, vốn bị trùng tử ăn tươi bóng dáng có lập tức xuất hiện. Không nói hai lời, một ngụm đem trùng tử toàn bộ nuốt xong. Vốn những này trùng tử vừa rồi tụ tập cùng một chỗ cắn bóng dáng, nhưng là bóng dáng hiện tại đột nhiên ở một bên xuất hiện. Bóng dáng miệng vừa lớn, một ngụm trực tiếp lại để cho trùng tử cả đoàn bị diệt. Đây là vật gì? Bán Nguyệt Cổ Vu nhìn xem bóng dáng nhíu nhíu mày, rõ ràng đã bị trùng tử cắn nuốt, không nghĩ tới bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Dù là hắn trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, lúc này tâm hay là chấn kinh rồi một chút. Bán Nguyệt, có cái gì bí pháp tranh thủ thời gian xử đi ra? Đừng tìm tiểu tử này nói mò, đến lúc đó chúng ta thực giết không được hắn. Vô Đại Ma biết rõ Lâm Long giảo hoạt, tuy nhiên là lần đầu tiên cùng Lâm Long gặp mặt, nhưng hắn nhiều đoạt xá ma tộc thủ lĩnh thân thể, cũng đoạt xá trí nhớ. Đối với Lâm Long hết sức quen thuộc, biết đạo Lâm Long túc trí đa mưu, thủ đoạn phần đông, tại mang xuống, đến lúc đó nói không chừng bị phản giết. Yên tâm, hắn là một cái tiểu nhân 85 trọng siêu thiên sư mà thôi. Tại ta tay lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Bán Nguyệt Cổ Vu thản nhiên nói, mặt hoàn toàn là khinh thường. Một giống như 85 trọng siêu thiên sư hoàn toàn chính xác tại hắn tay lật không nổi sóng gió. Nhưng Lâm Long không phải bình thường 85 trọng siêu thiên sư. Vô Đại Ma trong lòng đem Bán Nguyệt Cổ Vu mắng cái úp sấp. Muốn tự mình ra tay, nhưng bị thương nó không phải là đối thủ của Lâm Long. Hơn nữa bóng dáng còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm nhìn xem nó. Tốt rồi Lâm Long, trò chơi chấm dứt, lại để cho ngươi nhìn ta chính thức đích thủ đoạn a. Nói tới chỗ này, Bán Nguyệt Cổ Vu vung tay lên, trực tiếp xuất ra một đầu trùng tử. Sau đó sinh nuốt xuống, cái này đầu trùng tử hẳn là hắn đặt ở không gian giới chỉ. Dù sao cao thủ như vậy làm sao có thể hội không có không gian giới chỉ. Hơn nữa còn là có thể giả bộ vật còn sống, nhưng khả dĩ khẳng định, không gian của hắn giới chỉ, không gian nhất định không có Lâm Long đại. Dù sao Lâm Long không gian giới chỉ tự thành một cái không gian. Mà ăn trùng tử Bán Nguyệt Cổ Vu, thân khí thế lập tức thay đổi, trở nên rất cường đại. Cường đại Lâm Long cho dù ở trận pháp đều cảm nhận được trận trận bức nhân áp lực. Lúc này nhìn xem bóng dáng nói, bóng dáng, nhanh, cuốn lấy hắn, ta tìm cơ hội đào tẩu. Vừa dứt lời, bóng dáng trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, cùng Bán Nguyệt Cổ Vu chiến đấu cùng một chỗ. Bằng vào đánh không chết năng lực, Bán Nguyệt Cổ Vu nhất thời bán hội thật đúng là giết không được bóng dáng. Mà Vô Đại Ma không dám loạn ra tay, hắn sợ Lâm Long còn nắm chắc bài, đến lúc đó lật thuyền trong mương không tốt rồi. Gặp Bán Nguyệt, Cổ Vu bị cuốn lấy, Vô Đại Ma không dám ra tay. Lâm Long trực tiếp triển khai thần thức, phát hiện mảnh không gian này thật đúng là tại bất chi bất giác bị Vô Đại Ma phong ấn. Ngoại giới khí tức một chút cũng cảm thụ không đến. Lúc này Lâm Long vung tay lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện, đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 sử xuất, hai đạo khủng bố, cực kỳ xuyên thấu lực kiếm khí bay thẳng đến không gian đâm tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.